Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, hỗn độn tử kim đan. Rất nhiều người quả thực không thể tin được, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha cái kia bại hoại. Sự thật như thế, bọn họ cũng không dám cùng Nguyệt Trung Thu khiêu chiến, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyệt Trung Thu tiếp tục lập trên bầu trời. Tại yêu mến thập công chúa, lại bị hắn đùa giỡn. Không đúng, hẳn là Tiết Độc mới đúng. Có thanh niên nhịn không được gầm nhẹ, không cam lòng nhìn một chút Nguyệt Trung Thu, cuối cùng bất đắc dĩ rời đi. Này mặc dù có chút thiên phú, nhưng nếu muốn có được lớn khách khanh thân phận còn chưa đủ ô vuông. Sôi động tuyệt thế cường giả, quát lạnh. Khinh thường liếc không trung Nguyệt Trung Thu một cái, một cái khác tuyệt thế cường giả khẽ gật đầu, hiển nhiên cũng là đồng ý một người khác quan điểm. Phải biết, đệ nhất phòng đấu giá tổng bộ ở thiên vực, bọn họ thấy qua thiên tài thanh niên giống như hàng hà sa số, nhưng cũng không phải là mỗi người đều có thể trở thành lớn khách khanh. Đại nhân, cái này thanh niên tuyệt không phải là các ngươi nhìn thấy đơn giản như vậy. Diễm Vô Song đã cực lực phục lui ra, các người ngông cuồng phát ra lớn khách khanh lệnh bài, đã tội không thể tha. Sôi động tuyệt thế cường giả hét lớn, sau đó lại nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, lạnh lùng nói, ta hiện tại tước đoạt ngươi lớn khách khanh thân phận, ngươi phục sao? Lạnh lùng lời nói vang vọng đất trời, không biết là hắn cố ý hành động hay là vô tình. Bá, đang tại tiến vào phòng đấu giá đám người dừng bước chân lại, cùng nhau nhìn lại, vừa rồi có đệ nhất phòng đấu giá làm Nguyệt Trung Thu hậu thuẫn. Đám người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại, đệ nhất phòng đấu giá đã phát ra tiếng, tước đoạt Nguyệt Trung Thu thân phận. Cái này sẽ là tin tức vô cùng tốt. Lập tức, sát ý xen lẫn, không ít người ý động. Nhưng hơn phân nửa cũng là những đại gia tộc kia cường giả tiền bối. Bọn họ cảm thấy cái này thanh niên rất đáng sợ, có cơ hội nhất định phải diệt trừ. Nguyệt Trung Thu trong lòng run lên, lạnh lùng đảo qua cái kia kêu tuyệt thế cường giả. Người này rõ ràng là muốn đem chính mình dồn vào tử địa. Nếu là các ngươi phát ra, các ngươi tự nhiên có thể thu hồi. Nguyệt Trung Thu lời nói âm vang, không kiêu ngạo, không tự ti. Hắn mặc dù lửa giận trong lòng hừng hực, nhưng lại không thể không áp chế lại. Diễm Vô Song sắc mặt trắng bạch, nghĩ mà nói, nhưng là bị tuyệt thế cường giả uy áp bao phủ, liền cử động một lần đều khó có khả năng. Huống chi là mà nói, như vậy, hay là trước quy củ, không có 10 vạn viên linh thạch, liền không có đi vào tư cách. Sôi động tuyệt thế cường giả hất lên tay áo, ném câu nói tiếp theo, như vậy chuẩn bị rời đi. Nguyệt Trung Thu trong lòng nộ hải quay cuồng, khẽ quát một tiếng, chậm đã. Lập tức, một khắc hiện ra tử kim quang mang đan châu bạo lược mà ra. Nhìn kỹ phía dưới, trong đó ẩn ẩn có một tia hỗn độn khí tràn ngập. Đây chính là Nguyệt Trung Thu gần nhất đột phá lúc ngưng kết tử kim đan. Hắn bất quá là tiện tay ném ra, cũng không tận lực chọn lựa. Xoẹt, xoẹt, trên đó, tử kim quang mang những nơi đi qua, có một đạo chói tai lôi điện thanh âm đang vang vọng. Vô cùng quỷ dị, đây là một cái khác tóc trắng tuyệt thế cường giả giật mình, duỗi ra đại thủ. Hướng về tử kim quang mang chộp tới, đây là nơi nào có được? Tóc trắng tuyệt thế cường giả thấy rõ vật trong tay về sau, con người bỗng nhiên co vào, vội vàng quát, Nguyệt Trung Thu đã vọt tới tuyệt thế cường giả trước người. Nhìn thẳng hắn, cười nhạt nói, ta liền muốn biết, có đáng giá hay không 10 vạn viên linh thạch? Nguyệt Trung Thu rất bình tĩnh, tất nhiên thân phận đã bại lộ, liền không có ẩn giấu đi cần thiết. Phòng đấu giá này, hắn là đi vào định. Giá trị, giá trị. Sôi động tuyệt thế cường giả con mắt đăm đăm, trong nháy mắt nhìn không chớp mắt hiện ra hỗn độn khí tử kim đan. Jun nói, vậy ta tin tưởng, các ngươi phòng đấu giá sẽ không cự tuyệt khách hàng, càng sẽ không bị người ở các ngươi phòng đấu giá địa phương quấy. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại phòng đấu giá cửa thông đạo. Đáng giận, không ít người nghiến răng nghiến lợi, lúc đầu cho rằng Nguyệt Trung Thu vào không được, chính là một con đường chết. Lại không nghĩ, Nguyệt Trung Thu vẫn còn có thể làm tuyệt thế cường giả động dung bảo vật. Hữu, có thể cùng ngươi nói một chút. Tóc trắng tuyệt thế cường giả đầu tiên kịp phản ứng, mặt nở nụ cười, hòa ái nói, các ngươi không phải mới vừa đuổi ta huynh đệ đi sao? Còn thương lượng cay rắm, đột nhiên, biết bỉ không biết từ chỗ nào vọt ra, hướng về phía tuyệt thế cường giả hô, đám người ngây ngẩn cả người, cái này kỳ hoa vậy mà đối tuyệt thế cường giả như vậy mà nói, là không biết chữ chết viết như thế nào sao? Chính như ta huynh đệ chỗ, ta rất bận, không muốn cùng các ngươi cái này các đại nhân vật có gút mắc. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, biết bỉ mà nói, đang cùng tâm ý của hắn, muốn nói liền nói, muốn tước đoạt liền tước đoạt. Khi hắn Nguyệt Trung Thu là cái gì? Ngươi, sôi động tuyệt thế cường giả vừa muốn nổi giận, liền bị ngăn trở xuống tới. Tóc trắng tuyệt thế cường giả ho khan hai tiếng, chậm rãi nói, cái kia chúng ta có thể chờ hữu có thời gian đang nói. Vừa rồi đó là cái gì? Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người, có thể khiến cho tuyệt thế cường giả trịnh trọng như vậy việc. Mới vừa tử kim đan tuyệt đối không đơn giản, Nguyệt Trung Thu tùy ý cười một tiếng, đưa bàn tay, hướng về tuyệt thế cường giả ngoắc ngón tay, ra hiệu hắn đem tử kim đan trả lại. Cuối cùng, hai vị tuyệt thế cường giả hướng về Nguyệt Trung Thu bóng lưng rời đi, mang theo Diễm Vô Song, trực tiếp tại chỗ biến mất, không biết đi qua nơi nào. Những chuyện này, Nguyệt Trung Thu cũng không biết. Hắn và biết bỉ đi trong đám người, nhận lấy vô tận bạch nhãn cùng chế nhạo. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Nguyệt Trung Thu không rảnh để ý, hướng về phía hướng hắn mắt trợn trắng đám người nụ cười sán lạn cười. Hồn nhiên không đem đám người để vào trong mắt. Cái này quá đáng hận, chẳng những là tên bại hoại cặn bã, vẫn là cái này hỗn chướng. Có người giống to, đối Nguyệt Trung Thu rất bất mãn, nhưng lại trở ngại quy củ, không dám cùng động thủ. Nguyệt Trung Thu mang theo biết bỉ, đỉnh đạc chọn một chính giữa vị, trực tiếp ngồi xuống, tiếng quát mắng bên tai không dứt, nhưng lại không một người dám chân chính động thủ. Nguyệt Trung Thu không quan trọng, biết bỉ càng là mặt dày vô đối, thậm chí những người kia chào hỏi, mở miệng khiêu khích, Nguyệt Trung Thu ổn định lại tâm thần, không tiếp tục để ý những cái kia quát mắng đám người. Quan sát đến tình huống chung quanh, phòng bán đấu giá vốn là một tòa pháo đài cổ đại sành. Mặc dù bỏ trống vô tận tuế nguyệt, nhưng qua đệ nhất phòng đấu giá bố trí, y nguyên kim bích huy hoàng, thành hàng chỗ ngồi, cùng cơ hồ là huyền không phòng khách quý, không ngừng biểu hiện ra đệ nhất phòng đấu giá to lớn tài lực cùng mạnh mẽ năng lực. Không gian rộng lớn, đủ để dung nạp mấy chục vạn người. Lúc này, liên tục không ngừng đám người, đang từ từng cái cửa vào tràn vào, tiếng người huyên náo, Nguyệt Trung Thu đảo qua đám người. Lại không có phát hiện cơ hành cuồng, tiềm long đám người, chắc hẳn bọn họ nhất định là vào lơ lửng phòng khách quý bên trong. Không ngại ta ngồi xuống đi. Trong lúc đó, một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến, một thanh niên chậm rãi mà đến. Ngươi nếu là không để ý ta mời mặt sở ca, mời tùy tiện. Nguyệt Trung Thu xem xét người tới, lập tức nở nụ cười, không phải người khác. Chính là hồi lâu không thấy Dịch Thành Phong. Hắn lúc này đã hoàn toàn cởi ra loại kia bệnh thoi thóp trạng thái, khí vũ hiên ngang, có một loại lạnh nhạt không minh khí chất. Bị người xem xét, liền biết rõ là một cái tài hoa xuất chúng hạng người. Dịch Thành Phong cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở Nguyệt Trung Thu một bên, nhìn xem lần này đệ nhất phòng đấu giá có thể cầm được ra bảo vật gì. Biết Bỉ cùng người bên cạnh đấu xong miệng về sau, nhìn một chút Dịch Thành Phong, hữu hảo gật đầu ra hiệu, yên tâm, có tuyệt thế cường giả trấn tràng, phải có một chút rất đồ tốt. Nguyệt Trung Thu thâm thúy trong mắt hiện lên tinh mang, tứ bình bát ổn ngồi ngay thẳng, chậm đợi đấu giá hội bắt đầu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.